Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, hắn muốn làm gì? Đây là tình huống gì? Diệp Thu làm sao sẽ xuất hiện ở đâu? Đúng a, hắn một tên đại hán người, đi nơi đó làm gì? Trận này thẩm phán cùng hắn tám gậy tre đều không đạt được liên quan đi. Bằng trực giác của ta, trong này nhất định có vấn đề. Người đây không phải nói nhảm đi. Người mù đều có thể nhìn ra nơi này có vấn đề. Vấn đề chính là, Diệp Thu tại sao lại xuất hiện ở Pháp Viện? Đám ký giả kia mẹ nó xỏa bước. Làm sao lại chiếu cố đóng? Không đi lên phỏng vấn đâu. Ngươi 404 ngốc a, ngươi không thấy đám kia cảnh sát còn kém đem miệng súng đỗi đến đây sao? Lúc này người nào mẹ nó dám xông đi lên? Vạn nhất đám cảnh sát này sơ ý một chút, tay run một cái trực tiếp nổ súng làm sao bây giờ? Nói cũng đúng nha, ngay tại trước màn hình đám dân mạng, hiện trường người xem cùng ký giả nhóm sôi động nghị luận bên trong. Diệp Thu thập cấp mà lên, không có chút nào một tia cách trở mà tiến thẳng vào Pháp Viện. Sau đó, một chút bình thẩm viên môn, dự thính khán giả cũng lần lượt vào sân. Đương nhiên, những này dự thính người xem cũng không phải người bình thường. Một chút lớn tuổi hơn California người địa phương liếc mắt liền nhìn ra thân phận của bọn họ. Vậy mà đều là trước California chính phủ cùng cục cảnh sát lãnh đạo. 20 năm trước, bọn hắn đang lúc tráng niên, chính hùng tâm bừng bừng muốn trên con đường làm quan làm một vố lớn. Kết quả lại bạo phát chấn kinh thế giới California sát nhân ma sự kiện. Tại dài đến 3 năm thời điểm, liên tục phát sinh mười mấy lên, hơn 10 người bị tàn nhẫn sát hại. Bởi vì cái này, năm đó California thống đốc, Los Angeles thành phố thị trường, cục cảnh sát cục trưởng chờ một đám lãnh đạo tất cả đều lục tục tự nhận lỗi từ chức. Kết thúc bọn hắn tại trong chính trị kiếp sống. Có thể nói, cái này sát nhân ma cùng bọn hắn nhất định chính là không hề tổng mang thiên chi thù. Bởi vậy, bọn hắn vận dụng chính mình tất cả quan hệ, chính là vì muốn tới hiện trường tham quan trận này thẩm phán. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem tên khốn đáng chết này bị tuyên án tử hình. Trừ cái đó ra, còn có một số người xem thì là lúc trước bị tàn nhẫn giết chết những người bị hại kia thân thuộc. Chờ đến tất cả mọi người lục tục ngo ngoe vào sân về sau, những cái kia súng đạn sẵn sàng cảnh sát cũng theo dọc theo Pháp Viện canh gác. Đúng lúc này, mấy chiếc có đánh dấu FBI tự dạng xe hơi chậm rãi xử tới. Đồng thời cuối cùng đứng tại Pháp Viện cửa ra vào. Cái kia không phải FBI cục trưởng sao? Làm đám phóng viên nhìn thấy từ trên xe bước xuống người đó thì nhất thời cũng không nhịn được nữa. Như ông vỡ tổ mà dùng đi lên. BFE, John T. cục trưởng, xin hỏi ngài đối hôm nay trận này thẩm phán thấy thế nào? Ngài biết rõ cái kia sát nhân ma vì sao lại tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật 20 năm sau? Bất thình lình lựa chọn tự thú sao? Đang bị giam đặt mấy ngày nay, cái kia sát nhân ma có dặn dò cái gì không? Cục trưởng các hạ, ngài biết rõ vì sao Diệp Thu sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Đến lúc cuối cùng một vấn đề bị hỏi ra thì hiện trường sở hữu ký giả trong nháy mắt không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, đồng loạt nhìn về phía vị này FBI cục trưởng. Rất hiển nhiên, tại chỗ có vấn đề bên trong. Mọi người quan tâm nhất vẫn là Diệp Thu tại sao lại xuất hiện ở vấn đề của nơi này. Đối mặt đám phóng viên một cái này cái dày đặc liền cùng súng máy bắn phá đồng dạng nói lên vấn đề. Cái kia FBI cục trưởng không hoảng hốt không vội vàng khoát tay áo. Nói ra, mọi người không cần phải gấp, liên quan tới cụ thể án kiện tình huống. Chờ một lúc tòa án thẩm phán bên trên sẽ có người đặc biệt thành viên tiến hành nói rõ ràng tỉ mỉ. Về phần đối phương vì sao lại đột nhiên từ đầu, lại khai báo cái quái gì, đợi lát nữa này mọi người thì sẽ biết. Về phần Diệp Thu tại sao lại xuất hiện ở tại đây nha? Chấm ngoặc kép, đối phương chần chờ một chút. Nói ra, là bởi vì đối phương đưa ra muốn gặp hắn. Nghe xong FBI cục trưởng câu nói này. Bất kể là hiện trường ký giả, người xem, vẫn là truyền hình, trước máy vi tính người xem. Đám dân mạng tất cả đều ngây ra một lúc. Đối phương đưa ra muốn gặp hắn. Đối phương. Không phải là cái kia sát nhân ma đi. Ta đi. Cái kia sát nhân ma vì sao muốn gặp Diệp Thu à? Đúng à. Diệp Thu cùng hắn hẳn là không quan hệ thế nào đi. Năm đó hắn lúc giết người. Diệp Thu hẳn là còn mặc quần yếm đây. Làm sao ta càng nghe càng hồ đồ rồi đây. Luôn không khả năng nói cái này sát nhân ma là Diệp Thu fan đi. Trước khi chết muốn gặp thần tượng của mình. Khe Nam, vừa nghĩ tới chúng ta tín đồ trong doanh trại vậy mà ẩn giấu đi một đại đội vòng sát nhân ma. Ta làm sao lại cảm giác toàn thân đều nổi da gà đây? Ta cũng vậy, ô ô ô, thật đáng sợ, mẹ nó, tín đồ doanh thật sự là nghiêu bức a. Đã có thế giới đỉnh cấp hacker, lại có thế giới đỉnh cấp sát nhân ma, mẹ nó. Cái này về sau mẹ nó ai còn dám trêu chọc. A, kiểu nói này, ta bất thình lình cảm giác thật có cảm giác an toàn a. A còng Mỹ Đế tín đồ doanh phân gặp gỡ dài hội trưởng đại nhân. Nếu không chúng ta lại nhiều tuyển mấy cái sát nhân ma đi. Xéo đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại đề tài từng bước bị kéo càng xa thời điểm. Có người bất thình lình ném ra một cái như vậy ý nghĩ. Cái này sát nhân ma sở dĩ muốn gặp Diệp Thu. Không phải là bởi vì Diệp Thu tại trong phim ảnh đóng vai hắn đi. Ý nghĩ này vừa ném ra. Lập tức liền đưa tới một mảnh nhiệt nghị. 666. Ý nghĩ này lợi hại. Ta cảm thấy rất có thể. California sát nhân ma sự kiện vốn chính là căn cứ cái này chân thật liên tục án giết người. Thay đổi lại, Diệp Thu chỗ vai diễn sát nhân ma chính là hiện thực bên trong cái này sát nhân ma. Cho nên cái này suy luận ta cảm thấy có 99% có thể thành lập. Lợi hại ta ca, cái này cũng năng lượng liên tưởng đến. Nhưng vấn đề là, cái này sát nhân ma rốt cuộc là muốn làm gì đâu. Gặp Diệp Thu, hắn tổng không đến mức muốn hỏi Diệp Thu muốn ký tên đi. Đúng vậy à, nếu như các ngươi năng lượng đoán được, như vậy các ngươi cũng có thể đi làm sát nhân ma. Gia hỏa này năm đó liên tục phạm án mười mấy lên. Giết chết nhiều người như vậy lại không có bị bắt. Tuyệt đối là một cái IQ siêu tuyệt người. Thứ người như vậy ý nghĩ. Bình thường người nhất định là không đoán ra được. Kéo nhiều như vậy làm gì? Dù sao tòa án thẩm vấn lập tức phải bắt đầu. Chờ một lúc chẳng phải sẽ biết. Nói cũng đúng. Ngay tại khán giả nghị luận ầm ĩ thời điểm. Pháp viện nội bộ, Diệp Thu đang làm việc nhân viên dưới sự chỉ dẫn đi tới hôm nay bị dùng để làm xét xử tòa án bên. Trong, mà để cho Diệp Thu cảm thấy ngoài ý muốn là... Hắn lại còn là sớm nhất đến. Chờ đến Diệp Thu ngồi xuống về sau. Bên ngoài vang lên một trận huyên náo tiếng bước chân. Tòa án thẩm vấn hiện trường khán giả cũng lục tục tiến vào. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.